Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Bái Long Thủ. Thượng, hắn liền là Lâm Thiếu Hiệp sao? Không biết, Châu Ca nói không phải. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đi ra đại khái 50 bước. Một người đột nhiên đứng lên đến. Một mặt hưng phấn, cúi người chào. Lâm Thiếu Hiệp tốt. Lâm Phong hơi hơi gật đầu. Nhàn nhạt đáp lễ. Bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Châu Ca mộng mất, quý người người này, là Mộc Thiên Diệu bằng hữu, là một vị thuộc hạ có mười mấy gia tiệm đan dược đại lão bản. Cùng Mộc Thiên Diệu cùng nhau tham gia Long Thủ Đại Hội. Nhìn ý hắn, Lâm Phong, thực sự là Lâm Thiếu Hiệp. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lâm Thiếu Hiệp tốt, Lâm Thiếu Hiệp tốt, Lâm Thiếu Hiệp tốt, ngoặc kép, càng ngày càng nhiều phú hào. Gia tộc tộc trưởng, đều là tại Tử Tinh Thành chức cao quyền trọng đại lão. Đứng lên đến, hướng Lâm Phong cung cung kính kính hành lễ. Chào hỏi, bọn họ có là ủng hộ Mộc Thiên Diệu một phương, có là trung lập thực lực người dẫn đầu, có đã từng mạo phạm, đắc tội qua phủ thành chủ, mà bọn họ, đều đã tham gia Long Thủ Đại Hội. Vào giờ phút này, cũng tại làm lấy cùng một chuyện bái Long Thủ. Châu Ca, Lâm Vĩ Vũ, Mã Đằng Tước, cảm giác đến đầu óc trong, ầm vang một tiếng vang thật lớn, ngẩn ngơ ngồi liệt tại trên ghế, như ma khóc quỷ khiếu. Đại khái, Lâm Phong thực sự là Lâm Thiếu Hiệp, đồng dạng bị dọa ngu, còn có bọn họ những thế gia kia công tử đồng bạn nhóm. Bọn họ còn nhượng Lâm Phong không có thiếp mời cút nhanh lên. Nhượng Lâm Phong cho Châu Ca quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Phong không giết bọn hắn, đều là tốt, đều là tâm quá tốt, ai biết, sẽ đắc tội như vậy nhất tôn đại thần. Có thể thế gian này, cũng không thuốc hối hận có thể bán, tạo ra nghiệt, sợ là không tẩy sạch, những cái kia hóa trang tinh xảo, ăn mặc chín bạch phù mỹ nhóm, cũng ảo não phải chết, đơn giản là tâm đều đang chảy máu, các nàng đều ảo tưởng, có thể có một vị cường giả tuyệt thế. Tới cưới các nàng, có thể cường giả tuyệt thế, thật đứng ở các nàng bên người lúc, lại bị các nàng xem như tên lường gạt cười nhạo. Lâm Thiếu Hiệp bên người, ngồi bốn vị khuynh thành thiếu nữ, về sau cũng không có khả năng, lại có các nàng vị trí. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đại sảnh chính phía trước cái bàn trên, Lâm Phong hơi hơi cười yếu ớt, hướng mọi người phất phất tay. Đáp lại hắn, là núi kêu biển gầm giống như âm thanh ủng hộ. Thiên võ đại lục, thực lực phi tôn, cường hãn thế lực, lấy được tất là cuồng nhiệt ủng hộ. Tiếng hoan hô kéo dài hồi lâu, mới tại Mộc Thiên Diệu ra hiệu một cái. Trở nên yếu đi một chút, nhưng đại gia hỏa cuồng nhiệt cùng sùng kính, cũng không có mảy may hạ thấp, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hiền chất, nói chút gì đó đi. Mộc Thiên Diệu mong đợi nói. Dưới đài lít nha lít nhít đại lão, phú hào nhóm, cũng đều ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm trên đài thiếu niên. Lâm Phong tùy tiện nói chút gì đó, đều sẽ bị xem như khuôn vàng thước ngọc, lấy được mọi người ủng hộ cùng truyền tụng. Họ Ân, chấm ngoặc kép, Lâm Phong thanh thanh tiếng nói, sắc mặt một như vừa hướng địa bình yên tĩnh. Mọi người tốt, ta là Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong. Lâm Phong, chấm ngoặc kép, dưới đài một ít người muốn điên một dạng, cuồng nhiệt reo hò nói, người nào đều mong mỏi, nắm giữ Lâm Phong như vậy thực lực. Mấy ngày nay, truyền đến nhiều nhất, chính là ta bật hơi giết chết Đông Tự Minh sự tình. Lâm Phong nhàn nhạt nói, thật nhiều người đều cảm giác đến, cái này rất thần kỳ, cái này cũng không thần kỳ, hồn vương cường giả, với ta mà nói. Quá yếu, chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Hồn vương cường giả, quá yếu, hồn vương cường giả, cho dù là mới vừa đột phá đến hồn vương nhất tinh cường giả. Tại hồn sư trong tông môn, đều sẽ lập tức thăng là trưởng lão, cung phụng nhất cấp tồn tại, thân phận địa vị cực cao. Hồn vương cường giả tham gia Long Thủ Đại Hội, này bắt Long Thủ. cơ hồ là bản trên đinh đinh sự tình. Hồn vương cường giả, đối với Tử Tinh Thành tới nói, theo thần một dạng cường đại, hồn vương cường giả quá yếu. Loại lời này, tại Tử Tinh Thành trong, đoán chừng chỉ có Lâm Phong nói được. Ta và Tử Tinh Sơn mạch trên một ít hồn sư tông môn, sâu xa không cạn, vô luận là trùng giác môn, vẫn là phích lịch đường. Giữa chúng ta, đều có chút việc, không có giải quyết, nhất là phích lịch đường. Còn thiếu nợ ta một câu nói xin lỗi. Lâm Phong trong giọng nói, sát cơ xuất hiện, này một đám đắc tội qua Lâm Phong thế gia các đệ tử. Lúc đầu trong lòng thì có quỷ, nhượng Lâm Phong hù dọa một cái như vậy, càng thêm nghỉ ngơi tư đáy trong. Trùng giác môn, phích lịch đường cùng Lâm Phong từng có xung đột. Này Lâm Phong muốn làm gì? Hắn tại Long Thủ Đại Hội trên, nói ra lời này mục đích, đoán chừng là muốn thảo phạt hai nhà này tông môn. Dám ở trước mặt mọi người, nói ra dạng này tiên chiến nói, nhất định không thể giải quyết tốt hậu quả. Lưỡng cường tranh nhau, tất có bại một lần. Hôm nay nói, nhất định sẽ truyền đến trùng giác môn cùng phích lịch đường hồn sư lỗ tai trong. Nhưng Lâm Phong không sợ hãi chút nào. Thực lực, liền là lớn nhất cậy vào. Không lâu sau đó, Tử Tinh Sơn mạch trên, sợ là sẽ phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mộc Thiên Diệu là một vị tốt thành chủ. Đi theo hắn, có cơm ăn, tốt, ta nói xong. Lâm Phong nói, Mộc Thiên Diệu vui vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong lại ở nói chuyện thời khắc sống còn. Khen hắn một câu, có thể được Lâm Phong công nhận, so với cái gì đều trọng yếu a. Bắt Long Thủ người một câu công nhận, có thể nhượng phủ thành chủ bá chủ địa vị, ngồi vững vàng rất lâu. Hiền chất, bên này, Mộc Thiên Diệu hưng phấn dẫn đường lên Lâm Phong. Phía dưới là Long Thủ nâng cốc chúc mừng phân đoạn. Lâm Phong bưng lên rượu chén, chậm rãi hướng dưới đài đi. Sớm có người hầu, là Long Bài Đại Hội khách quý nhóm, đầy trên một chén rượu. Lâm Phong bưng rượu chén đi xuống đài, Long Thủ nâng cốc chúc mừng, là nhượng Tử Tinh Thành đại lão nhóm đều dính một hồi Long Thủ phúc khí. Năm sau hồn lực lên chức, tài nguyên sung túc tiến vào. Lâm Phong một loạt lại một loạt chịu cái mời rượu, hắn nhẹ nhàng vừa nhấc cái chén. Những cái kia tại Tử Tinh Thành bên ngoài quyền cao nặng phú hào nhóm liền tranh tiên khủng hậu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sợ cử người xuống sau. Lâm Thiếu Hiệp, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lâm Thiếu Hiệp, ngài thực sự là ấn câu kia từ xưa anh hùng xuất thiếu niên chuyện xưa. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiếu Hiệp, ngài bật hơi giết hồn vương này thoáng cái, lão phu đều thấy ngốc. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiếu Hiệp, ta tháng sau có một nhà hồn thú cửa hàng muốn khai trương. Ngài nhớ kỹ tới nâng chàng a, tiểu đệ có đại lễ đưa tiễn. Chấm ngoặc kép, người này đại lễ, tại Lâm Thiếu Hiệp trong mắt là cái rắm gì? Lâm Thiếu Hiệp, ta là mở đan dược cửa hàng. Ta tự tay luyện chế một nhóm nhị phẩm đan dược, đổi đến mai đưa ngài quý phủ, nhượng ngài nếm nếm. Chấm ngoặc kép, chỉ ngươi này phá luyện dược thuật, đem Lâm Thiếu Hiệp bụng ăn hư làm sao bây giờ? Lâm Thiếu Hiệp a, ta nơi này có. Chấm ngoặc kép, mỗi một vị đại lão đều tại đem hết có thể nịnh bợ Lâm Phong. Bọn họ có thể sống đến hôm nay, cái này tài sản, cái này địa vị, đều là nhân tinh. Bọn họ biết rõ, lấy được Lâm Phong yêu ái, có gì các loại, chờ, ý nghĩa, mà còn, tôn trọng Lâm Phong, liền là tại tôn trọng phủ thành chủ. Muốn nhượng Mộc Thiên Diệu đã thấy ra tâm, về sau còn buồn sinh ý khó thực hiện. Lâm Phong bưng rượu chén, cái mông đằng sau đi theo một đám mặt mũi tràn đầy tươi cười đại lão. Đi ngang qua một cái bàn, một cái tiểu phú nhị đại chính liều mạng hướng hắn cha phía sau ẩn giấu, cầu nguyện Lâm Phong không nên nhìn gặp bản thân. Lâm Thiếu Hiệp tốt, Lâm Thiếu Hiệp, ngài uy danh đem muôn đời lưu danh. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.